99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 657. Lần này là thực. Lệ Tư Thừa ánh mắt có chút một nhu, gật đầu, là ta. Người tóc, tóc giả, bông tai đâu? Lệ Tư Thừa từ trong túi lấy ra một cái lam bảo thạch bông tai, nhẹ nhàng một tách ra, liền thành một cái tai kẹp. Tô Thiên từ trong lòng hiểu, có thể xác định là hắn. Trong lòng ngược lại có chút sầu não, ủy khuất không lý trí chút nào nhào lên, làm cho nàng cổ họng một ngạnh. Lần trước ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Ta còn bị ngươi trở thành bệnh tâm thần. Bọn họ đều tưởng rằng ngươi chết. Ta tại trong sân chơi gọi ngươi danh tự. Hồ lâu như vậy, ngươi vì sao không ra? Lệ Tư Thừa từ trên ghế đứng lên. Từ sau lưng nàng đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Thấp giọng nói, về sau sẽ không? Ta phát thệ, ngươi lần trước cũng nói như vậy. Lần trước ta không phát thệ. Lệ Tư Thừa cười nhẹ, đưa nàng nhấc lên đứng lên. Ta cam đoan, về sau cũng sẽ không nữa. Thực, đương nhiên. Lệ Tư Thừa nói lời này thời điểm, sâu mắt càng sâu, nhìn qua bên nàng mặt, đáy mắt không nói ra được nhu tình. Tô Thiên Từ rõ ràng phát giác được, ngực nhảy một cái, chỉ nghiêng đầu liếc hắn một cái, liền từ trên ghế đứng lên, cầm qua túi sách, đi ra ngoài. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng có chút hờn dỗi đồng dạng bóng lưng, nhịn không được cười lên, ôm lấy một bên nàng mà nói, rất nhanh liền đi theo, trả tiền ra nhà hàng. Vừa mới một đến trên xe, Tô Thiên Từ liền nhận được một trận đến từ La Chiến điện thoại. Uy chị dâu, ân, cái kia, người 12 giờ chưa lâu dài, có trông thấy đặc biệt gì sự tình sao? Ta nghe nói nhà các ngươi cửa hàng bị người bày 99.999 đóa hoa hồng đây. Có thể xinh đẹp a, nhưng là người kia, thanh âm mang theo thăm dò. La Chiến sợ một chữ nếu không đúng, lại chạm đến Tô Thiên Từ chỗ thương tâm. Là Lệ Tư Thừa, La Chiến bên kia hóa đá tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, hắn đã trở về. Tô Thiên Từ bên môi tràn ra cười yếu ớt, lần này là thực, hắn thực đã trở về. La Chiến khó có thể tin, sau nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, chị dâu, nói như vậy, Weibo bên trên video còn có hình ảnh cũng là thực. Ân, ta thiên cái đó. La Chiến như bị điên, thân thể lộn một cái, ngay sau đó liền oanh oanh liệt liệt từ trên ghế rơi xuống. Kêu thảm một tiếng, nhưng là ngay sau đó thanh âm đột nhiên liền tăng lớn. Kích động hô. Lão nhị kia đây, lão nhị đây, để cho hắn nghe điện thoại. Tô Thiên Từ rõ ràng biết rõ lấy La Chiến tâm tình. Nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt nhịn không được có chút nóng lên. Đưa điện thoại di động đưa cho tay lái phụ Lệ Tư Thừa. Nói ra, La Chiến, Lệ Tư Thừa tiếp nhận. Không nói không rằng, khóe môi có chút câu lên. Chờ lấy bên kia nói chuyện trước. La Chiến lặng yên sau nửa ngày. Hô, lão nhị, ân, a ta thiên. La Chiến thanh âm tràn đầy kinh thiên vui sướng. Thật là ngươi a, mau nói chuyện, là ta, đơn giản hai chữ, để cho La Chiến bị đè nén nhiều năm tâm tình. Chỉ một thoáng kinh thiên cuồng hỉ, con mắt đâm nóng, La Chiến chỉ cảm thấy một cỗ khó tả cảm xúc xông tới. Lại nói tiếp, đã mang tới nồng đậm giọng mũi, thật là ngươi. Ta thiên, ngươi ở đâu? Chuẩn bị về nhà. A, La Chiến không nói ra được giờ phút này là tâm tình gì. Cao hứng sao? Xa xa không chỉ, trong đầu đã một mảnh đục ngầu. Đầy trong đầu tất cả đều là một cái tin tức. Lão nhị còn sống, lão nhị còn chưa có chết. La Chiến sống 31 năm, vẫn là lần đầu cảm giác mình cũng có thể như vậy bệnh tâm thần. Tiểu tử ngươi, chờ ta. Ta đến ngay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.